Lưỡng Thế Hoan, chương 8, Linh Hạc Tùy 8, góc truyện audio.com. A Nguyên nói, Tiểu Lộc em đi tìm Thuyết Thư tiên sinh ở quán trà kia đi. Dạ vâng, hỏi một chút xem hắn có thu đồ đệ hay không, sao em có thể biên soạn một câu chuyện phong phú như vậy, làm nha đầu của ta thật sự đáng tiếc. Tiểu Hoài đã bay xa, lại quay lại, đáp xuống nghỉ ngơi trên vai A Nguyên, mỏ giống mũi khoan mổ lệch cái mũ của nàng. A Nguyên đỡ mũ, nhìn chim ưng của nàng, cười nói. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Tiểu Hoài nhà ta mặt mũi hiền lành. Tiểu Hoài chưa chắc đã hiểu chủ nhân nhà nó nói gì, nhưng lại tựa hồ cảm thấy như chủ nhân khen ngợi nó, lập tức hưng phấn lên, vỗ cánh bay lên, sau đó lẩn quẩn lao xuống hướng rào chắn bên kia. Đột nhiên nghe thấy tiếng hạc kêu ầm ĩ. A Nguyên tâm vừa động, liền vội chạy qua, lúc nhìn lên, hai gã nuôi dưỡng hạc đang cầm côn bổng đuổi Tiểu Hoài ra ngoài. Trong rào chắn có hơn 10 con hạc bị xích cổ và đang đi loạn, lông vũ của bọn chúng đều bị cắt đi, nên không có cách nào bay lên để trốn đi. Những con hạc chân dài cổ dài, mỏ duỗi ra, không giống những con hạc bình thường, trên đầu và cổ bọn chúng đều bị cắt một đường đỏ chót, nghĩ tới việc chúng chính là những con hạc bị xích cổ do Chu Thực dùng máu chúng để luyện đan dược. A Nguyên nhìn kỹ, đúng là dưới chân chúng vẫn đang quấn băng gạc, máu đỏ tươi còn đang chảy ra chưa khô cạn. Nàng hỏi người nuôi dưỡng hạc, đây là hạc do lão gia nhà các ngươi nuôi dưỡng à? Mấy lần lấy máu gần đây nhất có ghi chép không? Người nuôi dưỡng hạc thầm nói, mới vừa rồi không phải đã hỏi sao? Ai vừa hỏi qua, chi huyện cùng vị điển sử đại nhân đó. Lúc A Nguyên đến phòng Chu Hội Phi, thì hắn đang gào thét không thôi. Ngoài cửa một con họa mi thật sự vừa sợ hãi bay đi, chỉ hận dưới chân quấn thêm dây xích sắt, tiếng hét chấn động sông núi nhưng không cách nào thoát ra được. Tiểu Hoài vốn đang nghỉ ngơi cũng phải rơi xuống giữa hành trên xà nhà, bị kinh hãi không nhẹ, nó bay lên không trung xoay tròn, vững vàng đậu xuống đứng trên tường vây đối diện, đôi mắt tròn xoay nhìn căn phòng bên kia một cách xem thường, cũng không hiểu được là bởi vì tiếng gào thét trong phòng, hay là bởi vì chú họa mi bên ngoài phòng chạy không thoát khỏi gông xiềng. Lúc A Nguyên đi vào, mùi thuốc trong phòng mút trời, một lò đan dược đang bị đạp đổ trên mặt đất, dược hoàn xoay tròn lăn đầy đất. Chu Hội Phi là con trai trưởng Chu gia, phòng hắn rất lớn, nhưng lại có một gian được đặt làm lò luyện đan dược, có ý định kế thừa y bát của phụ thân hắn, muốn luyện đan dược tới chết. Cảnh Chi Vãn đang nhặt lên một viên từ trên mặt đất, bóp nát ngửi ngửi, nói. Dùng nguyên liệu không tệ, giá trị của viên dược hoàn này chỉ bằng nửa chén cơm. Chu Hội Phi đang lau mồ hôi đầy đầu, nghe vậy càng nổi trận lôi đình. Trong đây dùng nhân sâm ngàn năm, linh chi trăm năm, giá trị của một viên thuốc nhắm tính là một lượng hoàng kim, ngươi nói nó chỉ bằng nửa bát cơm mà. Cảnh huynh đệ, nhà ngươi dùng vàng thay gạo để nấu cơm hay sao hả? Cảnh Chi Vãn mỉm cười nhìn hắn, ôn hòa nói. Cũng không phải, chẳng qua là trong viên dược hoàn này có một chút củ cải trắng và vài cây nấm, ngoại trừ vị có chút mới lạ, thật sự mức độ dinh dưỡng so với chén cơm còn phong phú hơn. Củ cải trắng, cây nấm, Chu Hội Phi phát điên, bên trong còn có máu của linh hạc. Ngươi sao không nói ở bên trong là máu gà đi? Cảnh Chi Vãn lại gầy gầy viên dược hoàn, mặt mày hắn càng ấm áp như nắng xuân, đại công tử. Góc truyện audio.com, ngươi nói đúng rồi, viên dược hoàn này chính xác toàn là máu gà đấy. Edit cộng beta, Hàn Mai, chương 16, Chu Hội Phi cả giận nói. Vừa rồi ngươi vừa nói, cái bình trên mặt đất kia có mùi máu của linh hạc. Cảnh Chi Vãn cười đến vui vẻ ôn nhu, đại công tử, trong bình chính xác là có mùi máu linh hạc, nhưng lô đan dược này chính là dùng củ cải trắng, vài cây nấm cùng chút máu gà để luyện chế thành. Tiểu Lộc vừa đi đến cửa, còn cho rằng đã nghe lầm, đợi tới lúc Cảnh Chi Vãn nói ra cách điều chế viên đan dược kia, nhịn không được cười đến khom người xuống, củ cải trắng, cây nấm, máu gà. Ha ha ha, Chu đại công tử sao không trực tiếp hầm cách thủy thành canh để uống? Còn hơn luyện ra viên đan dược đen xì, xấu xí, chén canh còn đẹp hơn, ăn thoải mái hơn nhiều đó. Lý Phỉ ho một tiếng, A Nguyên nhìn Tiểu Lộc ý bảo, dừng lại, đừng cười nhạo quá mức, nàng đi qua hỏi. Bình gì, bên kia sai dịch đã dùng khay bê lên một cái bình, cùng hai viên dược hoàn vừa nhặt lên. Cảnh Chi Vãn miễn cưỡng quét mắt về phía nàng, nghe nói nguyên bộ khoái tinh thông y lý thuyết y học chắc càng có thể phân biệt được rõ ràng. Thanh âm của hắn tinh khiết nhu hòa, vốn nên làm cho người nghe thoải mái, thanh thản, nhưng lọt vào tai A Nguyên lại thành có chút ý vị trào phúng. Nàng lại nhìn hắn, lúc nãy miễn cưỡng nói, ta cũng không hiểu y lý thuyết y học, Cảnh điển sử vì sao cho là ta một kẻ vũ phu lại hiểu y lý thuyết y học. Cảnh Chi Vãn mỉm cười, ta biết một chút y lý thuyết y học, vừa rồi phân biệt được nguyên liệu thành phần của đan dược. Nguyên bộ khoái không tinh thông y lý thuyết y học còn ngửi được ra vị thuốc có sai biệt, không lẽ thật sự là mũi chó. Hắn vuốt vuốt cái mũi tuấn tú như ngọc cười cười, lại phất tay áo đi ra khỏi phòng. Lần này, Chu Hội Phi nghe được Cảnh Chi Vãn vừa giễu cợt A Nguyên, cực kỳ hả giận, nhưng mắt thấy Cảnh Chi Vãn rời khỏi phòng, không khỏi luống cuống, kêu lên không ngớt. Cảnh huynh đệ, Lý Phỉ đi đến bên người A Nguyên, thấp giọng hỏi. Các người trước kia từng gặp nhau, từng có quan hệ à? A Nguyên rốt cục xác định Cảnh Chi Vãn không chỉ không thích nàng, thậm chí khả năng hắn còn chán ghét nàng, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu nói. Không có, Lý Phỉ nghi hoặc ta nhìn hắn đối xử mọi người không đến nỗi, đối với cô làm sao? A Nguyên sờ sờ mặt của mình, quay sang Lý Phỉ làm mặt quỷ có lẽ. Ghen ghét ta đẹp hơn hắn, Lý Phỉ nhịn không được ha ha cười lên một tiếng, cái này cũng có khả năng. Tiểu Lộc ánh mắt xoay tròn, đắc ý nháy mắt với A Nguyên mấy cái. Cảnh Chi Vãn ghen ghét A Nguyên đẹp hơn hắn, so với lý do vì yêu, mong cầu không được vì yêu sinh hận càng có khả năng hơn một chút. Bất quá, hận cũng thế, chán ghét cũng thế, A Nguyên vỗ vỗ kiếm của mình, không có cảm giác rằng nàng cần lùi bước hoặc sợ hãi. Nàng đi kiểm tra cái bình ở trong góc cũng mở một cái, xem xét số dược hoàn, sau đó nói. Ta mặc dù không tinh thông y lý thuyết y học còn thật sự ngửi được bên trong viên dược hoàn này có mùi vị thịt gà. Tiểu Lộc, buổi tối ta nghĩ chúng ta nên ăn gà hầm cách thủy cùng củ cải trắng. Chu Hội Phi vọt tới trước mặt nàng, đầu ngón tay béo ú chỉ vào cái mũi của nàng, ngươi ngậm máu phun người. A Nguyên cười tùm tỉm nhìn Tiểu Lộc nói, đừng cho thêm thịt heo, ta nghe nói thịt heo ăn nhiều chẳng những sẽ béo còn có thể ngu xuẩn, ngu như heo. Ngươi, góc chuyện audio.com, bất quá hôm nay mới là bắt đầu, ngươi cứ ngu xuẩn như vậy đi. A Nguyên quay sang Lý Phỉ, trong bình không có tàn dược, hắn có thể giả bộ cái bình chứa linh hạc tùy. Chu Hội Phi những ngày gần đây liên tiếp lấy máu của linh hạc nhưng hắn lại dùng máu gà luyện dược càng thấy được có hiềm nghi. Mời đại nhân bắt giam Chu Hội Phi về để thẩm tra xử lý. Edit cộng beta, Hàn Mai cách chương.